Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 63, đầu mối. Đây là quỷ mẫu. Ta nuốt một hớp lớn nước miếng, có chút khó tin nhìn chằm chằm Lăng Thanh nãi nãi vật trên tay. Lăng Như Nguyệt lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn bộ dáng kia, thủ đã không nhịn được phải đi cái này sờ một cái quỷ mẫu. Bằng vào ta đối với cái tiểu nha đầu này giải, nàng yêu thích phi thường đặc thù. Nàng không yêu các tiểu cô nương cũng yêu đồ vật. Ngược lại yêu nhiều chút trùng a, ly kỳ cổ quái hoa cỏ a, xà a loại đồ vật. Quả nhiên hứng thú yêu thích loại vật này là muốn dựa vào từ nhỏ bồi dưỡng. Lăng Như Nguyệt nha đầu này thật không đi đường thường. Mà Dương Thịnh phản ứng kịch liệt nhất, hắn đỡ mắt kính, lặp đi lặp lại ở Lăng Thanh nãi nãi bên người đi qua đi tới. Kêu la om sòm vừa nói, quá thần kỳ, thật quá thần kỳ, loại vật này để cho ta nghĩ đến con kiến nhất tộc nghĩ hậu. Sinh vật học quả nhiên là thần kỳ, mở ra đại môn sau khi, vô tận bảo tàng chờ ta đi tìm tòi. Ta nổi da gà cả người, tương đối mà nói. Quỷ mẫu ở trong lòng ta liền dung mạo so với Hoa Phi Phi khá hơn một chút. Bởi vì Hoa Phi Phi là con nhện, ta đối với con nhện có loại bản năng sợ hãi. Nhưng là liền giới hạn so với Hoa Phi Phi khá hơn một chút. Chỉ vì quỷ mẫu là một cái gì ngoạn ý nhi. Quỷ mẫu là chỉ con thiêu thân. Một chỉ tương đương với người nửa cái đầu lớn như vậy. Màu đen con thiêu thân. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy, quỷ mẫu liền không khủng bố. Nó chỗ kinh khủng ở chỗ nó hoa văn. Hợp lại nhìn, chính là một tấm tựa như cười mà không phải cười mặt. Nhìn đánh vào thị giác lớn vô cùng. Phi thường quỷ dị, với ngạ quỷ mộ trên cửa phù điêu giống nhau như đúc. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ mẫu. Ta nghĩ rằng quá trăm ngàn lần nó hình tượng. Thậm chí vì thế bay qua sư phụ cất giữ một ít có hạn Phật môn điển tịch. Có thể ta chính là không nghĩ tới nó là một cái con thiêu thân hình tượng. Sư phụ, tại sao là chỉ con thiêu thân? Nó lợi hại sao? Nó cắn người sao? Nhưng vô luận là trưởng thế nào kinh khủng con thiêu thân, cuối cùng chẳng qua là một cái con thiêu thân. Ta không nghĩ ra nó lệ hại ở nơi nào. Tam Oa Nhi, nó cắn người lại có cái gì dùng? Còn chưa phải là một cái tát sợ chết hàng. Nó lệ hại ở với, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể kêu gọi một nhóm nó hài tử đi ra. Bao gồm ngạ quỷ vương. Khống chế quỷ mẫu thì đồng nghĩa với khống chế một nhóm ngạ quỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên, chúng ta đi tìm quỷ mẫu trước. Trước hết thanh trừ những ngạ quỷ đó trứng cùng đã ấp trứng đi ra ngạ quỷ trùng. Ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, quỷ này mẫu có thể để cho những thứ kia ẩn núp ngạ quỷ trứng ở cực trong thời gian ngắn toàn bộ ấp trứng. Đây chính là nó so với nghĩ hậu lợi hại địa phương. Hồ Tuyết Mạn tức giận nói đến. Ta chành liếc mắt Dương Thịnh. Không trách tiểu tử này la hét quỷ mẫu nghĩ hậu cái gì. Nguyên lai hắn đã sớm biết. Chính là muốn biết quỷ mẫu là lấy hình dáng gì tồn tại. Giống như ngạ quỷ. Rất nhiều không tưởng tượng nổi nó là tương tự với hồi trùng đồ vật. Có một ít chân thực bại lộ ra. Thường thường để cho người trợn mắt hốc mồm. Thế nào cũng không chịu tin tưởng. Có thể đây chính là chân thực. Giống như ngươi rất khó để cho người cổ đại suy nghĩ một chút hiện đại máy bay. Để cho người hiện đại suy nghĩ giống cổ đại cái loại này trung nghĩa tinh thần. Nơi này là nhân gian. Người địa bàn nhi. Nó biến hóa không hình. Nếu không quỷ mẫu nhưng là có pháp lực gia hòa. Coi như không quỷ tử. Cũng rất khó đối phó. Khương lão đầu nhi nhàn nhạt nói một câu. Sư phụ. Các ngươi sao đi vào ba ngày? Các ngươi ở nơi nào phát hiện quỷ mẫu? Nó thật ở đó một trong cổ mộ. Ngược lại có Dương Thịnh làm bia đỡ đạn hỏi vấn đề. Ta liền tâm không cố kỵ. Dứt khoát cũng hỏi tới. Liên quan tới sư phụ bọn họ mấy ngày nay việc trải qua. Ta quả thực quá hiếu kỳ. Sư phụ sắc mặt trầm trọng. Tuệ giác trực tiếp đọc một câu Phật hiệu. Lăng Thanh nãi nãi không nói gì. Mà là trực tiếp đem Lăng Như Nguyệt ôm vào trong ngực. Chỉ có Hồ Tuyết Mạn. Hốc mắt thoáng cái liền hồng. Hắn tháo xuống hắn cái mũ. để lên bàn. Thanh âm phi thường trầm thấp nói đến, chúng ta hy sinh hai cái chiến hữu, còn có một cái ở cấp cứu. Chấm ngoặc kép, người chết. Ta thoáng cái đứng ngẩn ở nơi đó. Ta ở ngạ quỷ trong mộ ngốc quá. Ta không cách nào tưởng tượng ngày đó cùng ta đồng thời ở đại sảnh nghỉ ngơi. Chuyển trứng gà cho tệ giác ăn những chiến sĩ kia sẽ chết ở ngạ quỷ trong mộ. Không phải là ngạ quỷ vương đô giải quyết sao? Cương thi rất đáng sợ. Hay lại là quỷ mẫu rất? Sư phụ sắc mặt nghiêm túc. Chẳng qua là từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố nhỏ. Sau khi mở ra, có hai kiện đồ vật. Một món nhi là ta từ trên tường cậy xuống cổ ngọc. Một món nhi là một khối tiểu đồng bài. Phía trên phù hiệu cùng ngọc thượng phù hiệu giống nhau như đúc. Yên lặng một trận, sư phụ phân phó đến. Tam oa nhi, đem giấy bút đem ra. Ta không biết sư phụ phải làm gì, nhưng vẫn là đến phòng trong giúp sư phụ đem giấy bút lấy ra. Giúp sư phụ đem giấy bày xong. Sau đó chuyên tâm ở sư phụ bên cạnh giúp hắn mài mực. Sư phụ cầm bút lên trầm tư một trận nhi. Sau đó hạ bút như bay ở trên giấy viết. Ta nguyên tưởng rằng sư phụ là muốn viết báo cáo, nhưng không nghĩ sư phụ viết là một loại rất cổ xưa kiểu chữ. Ta miễn cưỡng có thể nhận biết mấy chữ, nhưng cách đọc hiểu lại thì không được. Kia đoạn chương không dài, rất nhanh thì viết xong. Sư phụ đợi hơ khô sau khi, liền đem giấy chiết đứng lên. Sau đó đưa cho Dương Thịnh. Người đi Tân Cương trước, phải về một lần Bắc Kinh, đúng hay không? Sư phụ hỏi Dương Thịnh. Dạ, phải đi về đóng báo cáo. Khương sư phó, người không phải là phải về Bắc Kinh. Dương Thịnh có chút giật mình. Trở về là muốn trở về, nhưng là thấy không thấy một số người. Có trở về hay không ngành báo danh liền không nhất định. Nhưng phong thư này vô cùng trọng yếu. Người giúp ta giao cho chúng ta hành động bộ bộ trưởng. Giúp ta chuyển cáo một câu nói. Liền nói là cái này ngạ quỷ trong mộ lớn nhất đầu mối. Sư phụ phân phó đến. Ta nghe được mơ mơ màng màng. Cái gì lớn nhất đầu mối? Tại sao sư phụ không tự mình đi đóng vật này? Lý bộ trưởng. Không thành vấn đề. Dương Thịnh gật đầu một cái. Sau đó sư phụ lại đem cổ ngọc cùng đồng bài lần nữa gói kỹ. Cũng đưa cho Dương Thịnh. Nói đến, cái này dạy cho bí mật điều tra bộ môn. Muốn bọn họ tra một chút. Có phát hiện hay không tương tự phù hiệu. Sau đó sau lưng đại biểu là cái gì? Là một người. Hay lại là một tổ chức. Điểm này vô cùng trọng yếu. Bởi vì bọn họ trong tay nắm giữ tài liệu nhiều vô cùng. Tra được tới so với ta có hiệu suất. Dương Thịnh gật đầu một cái. Người này đối với một ít dây dưa không rõ sự tình không có gì hiếu kỳ tâm. Trừ hắn khoa học nghiên cứu. Phân phó xong hết thảy các thứ này, sư phụ đứng lên nói đến. Mấy tên tiểu bối các ngươi liền tán đi. Chính mình đi chơi. Tiết Mạn ngươi vào phòng đến. Chúng ta cho ngươi giao phó một ít chuyện. Ngươi đem báo cáo viết đi. Sau đó ngươi trở về. Nhìn một chút cái kia bị thương nặng hài tử. Không tiếc giá cấp cứu hắn đi. Sư phụ nói chuyện trong lời nói hơi có chút thở dài mùi vị. Hơn nữa ta cảm thấy được sư phụ từ trong mộ sau khi trở về. Có rất trọng tâm chuyện. Ta cùng Lăng Như Nguyệt lòng không bình tĩnh ở bên ngoài ngây ngốc. Dương Thịnh là lại bắt đầu viết viết vẽ một chút. Đại khái như vậy quá một giờ sau. Hồ Tuyết Mạn từ trong phòng đi ra. Nhưng là sư phụ ta bọn họ lại không thấy bóng dáng. Hồ Tuyết Mạn đi tới trước mặt của ta. Bỗng nhiên liền khiến cho sức lực sờ một cái ta đầu. Nói đến, Tam Oa Nhi, người đi Bắc Kinh sau khi. Có thể hay không đem Hồ Thúc Thúc quên. Hắn này nói một chút. Ta bỗng nhiên có chút thương cảm. Thật ra thì dâu quay hàm này Thúc Thúc rất tốt. Thật không nghĩ đến hắn cũng như vậy cảm tính. Ta nói lớn tiếng đến. Ta đương nhiên sẽ không quên Hồ Thúc Thúc, nhưng là sư phụ ta đi. Các ngươi cũng còn phải ở lại chỗ này sao? Vốn là, sư phụ ngươi đi, chúng ta cái phân bộ này liền muốn rút lui ra khỏi. Rút lui tới đây thuộc quyền thành phố đi. Dù sao như vậy phân bộ bởi vì đủ loại nguyên nhân, là không có khả năng cả nước các nơi cũng tồn tại. Nhưng là bởi vì nơi này ra một cái ngạ quỷ mộ. chúng ta trên căn bản muốn ngừng tay nơi này. Sợ hãi còn có bỗng nhiên tình trạng, Bắc Kinh bên kia sẽ phái người đến chúng ta. Chính là không có sư phụ ngươi kia thật là bản lãnh. Hồ Tiết Mạn hơi xúc động nói đến, làm vì quốc gia người, có một số việc cũng không phải là có thể tuân theo chính mình ý nguyện. Phải phục tùng quốc gia an bài. Nghe Hồ Tiết Mạn ý tứ, thật muốn cùng sư phụ ta. Sư phụ ta rất lợi hại. Cái kia trong bộ môn người không phải là cũng rất lợi hại phải không? Ta có chút mờ mịt. Thật ra thì ta biết sư phụ lợi hại. Nhưng là không có một so sánh khái niệm. Hoàn toàn không biết đặt ở cùng một loại người chung. Sư phụ tính là gì tài nghệ? Rất lợi hại. Cả nước có thể cũng có là số má. Các ngươi sư tổ đem ra mấy người đệ tử đều là nhân vật. Hồ Tiết Mạn chân thành cảm khái đến. Nhưng dường như lại cảm giác mình nói quá nhiều. Hắn vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Tam Oa Nhi, nhanh lên một chút lớn lên đi. Sau khi nói xong, Hồ Tiết Mạn xoay người liền vội vã rời đi. Ta không giải thích được, nhưng lại thương cảm. Lần này đi Bắc Kinh, ta còn có thể lại về quê quán sao? Còn có thể gặp lại dâu ria xồm xoàm Hồ Thúc Thúc sao? Sư phụ bọn họ vẫn không có đi ra. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng tranh luận thanh âm truyền tới. Phảng phất bọn họ cũng rất kích động. Nhưng là bọn họ đang nói gì? Ta nhưng không biết. Dương Thịnh người này rất cơ giới. Trừ phi là có đặc biệt sự tình. Nếu không buổi tối 11 điểm trước tất nhiên ngủ. Hắn và ta ngủ phòng khách chăn đệm nằm dưới đất. Lúc này hắn đã gợi lên ngáy khò khò. Ta cùng Lăng Như Nguyệt hướng về phía ngọn đèn dầu yên lặng không nói gì. Đảo mắt, đêm đã khuya, Tam ca ca, Khương gia gia ở viết chữ thời điểm. Nãy nãy nói với ta, chúng ta ngày mai sẽ trở về. Lăng Như Nguyệt đánh vỡ yên lặng. Ta có chút buồn buồn. Đột nhiên cảm giác được nhân sinh thật giống như một vỡ tuồng. Ta ngay từ đầu phi thường ghét Lăng Như Nguyệt. Nhưng là suy nghĩ ngày mai nàng muốn rời đi. Lại bắt đầu thương cảm. Ai có thể dự liệu. Ngắn ngủi này mấy ngày, chúng ta thành lập thâm hậu hữu tình đây. Đầy mắt náo nhiệt, đột nhiên trở nên lạnh tanh, có lúc cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tam ca ca, Thịnh ca ca cũng nói hắn ngày mai sẽ phải đi. Ngươi một mực cái gì à? Ngươi sẽ không nỡ bỏ. Có một số việc không phải nói không nỡ bỏ, liền sẽ không phát sinh. Chúng ta phải tin tưởng trong tương lai nhất định sẽ gặp nhau, Lăng Như Nguyệt trọng trọng gật đầu. Lúc này, cửa mở ra, Lăng Thanh nãi nãi đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.